Trong mắt Nhạc Thành hiện ra một hàn ý, phân điện của Hắc Ám Thần Điện cuối cùng cũng tìm được. Bất quá ta đoán không nhầm, phân điện ở sâu trong kết giới có một vị thập tinh đấu tôn bố trí, cho nên chúng ta khó tìm vô cùng. Hỏa lão cất tiếng nói. Nhưng bên trong có một số người thế nào thì ta không biết, hiện tại ta chưa khôi phục thực lực, không thể mở kết giới đó. Chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ đi. Nhạc Thành chần chừ một lúc rồi lập tức nói, mặc dù biết cửa kết giới không thể vào nhưng Nhạc Thành cũng không có cách nào khác. Điều này đúng là một biện pháp, chỉ là mấy ngày nay ta lại nghe nói có một chuyện không biết tên tiểu tử nhà ngươi có hứng thú nghe hay không. Hỏa lão cất tiếng nói. Có việc gì hỏa lão nói đi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hãy để cho tứ sĩ ma ưng nói cho ngươi biết, kỳ thực chuyện này tứ sĩ ma ưng là người phát hiện đầu tiên. Hỏa lão cất tiếng nói. Chủ nhân. Tứ sĩ ma ưng cất tiếng nói. 7 ngày trước chúng ta nghe được một tin tức nói là ở dưới tuyền đồng của Hàn Băng Nhai có một kết giới viễn cổ, trong đó chắc chắn có một số bảo vật đặc biệt. Lần trước đi vào trong kết giới của ma pháp sư cấp 9 thu hoạch rất lớn. Viễn cổ kết giới này chắc chắn là tốt hơn so với lần trước. Chủ nhân ta nghe nói ở trong đó 1 tháng trước có 2 thế lực cường hãn nhất chính là ma tượng thú tộc và cử viên tộc vì tranh giành tuyền đồng mà đã tranh đấu với nhau. Cuối cùng 2 vị tộc trưởng là ma thú cấp 8 hậu kỳ cũng xông lên giao chiến. Tứ sĩ ma ưng cất tiếng nói. Viễn cổ kết giới không biết hỏa lão có hứng thú hay không. Nhạc Thành cất tiếng nói. Viễn cổ kết giới dĩ nhiên là ta có quan tâm, chỉ là ta phỏng chừng đoán rằng tin tức này nhất định sẽ truyền đi, đến lúc đó sẽ có không ít thú tộc tới đây tranh đoạt. Hỏa lão nói. Chúng ta cùng đi thôi, nếu như chúng ta không đi thì không thể nào nói nổi. Hỏa lão không muốn thì vãn bối cũng không muốn. Nhạc Thành mỉm cười nói. Viễn cổ kết giới Nhạc Thành dĩ nhiên là không thể không để ý tới. Nhạc Thành muốn Linh Châu Thượng Cổ, tìm lâu như vậy mà không có tin tức gì. Nhạc Thành đang suy đoán rằng nó ở trong viễn cổ kết giới. Được rồi, chúng ta tiên tới trước, không chừng lần này gặp phải Hắc Ám Thần Điện cũng nên. Hỏa lão cất tiếng nói. Hỏa lão dẫn đường đi. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó đi cùng hỏa lão. Sưu sưu. Từng đường thân ảnh ở trên không trung biến mất, Nhạc Thành cùng với đám người trầm linh hỏa lão đi về phía kết giới. Ở biên giới của ma thú lãnh thổ, lúc này Yêu Huyên cùng với Tô Hân Nhi, Tư Bá Yên Nhiên bát nữ đi vào bên trong ma thú lãnh thổ. Trên nét mặt của Yêu Huyên lúc này hiện ra một vẻ bối rối. Yêu Huyên tỷ, tỷ làm sao vậy, muội thấy khí sắc của tỷ dường như không được tốt lắm. Tô Hân Nhi cất tiếng hỏi Yêu Huyên. Ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc, như là kêu gọi ta vậy. Yêu Huyên cất tiếng nói. Ta cảm nhận được khí tức của bát sĩ Linh Mãng gia tộc bên trong rất quen thuộc như là kêu gọi ta. Thần sắc của Yêu Huyên biến đổi. Ta đoán phía trước là Linh Mộ, chúng ta mau đi thôi. Yêu Huyên tỉ chúng ta nhanh tiến lên. Chúng nữ ở phía sau Yêu Huyên liền tiến lên. Là Linh Mộ, chỉ mong lần này ta có thể thuận lợi có được truyền thừa. Yêu Huyên thì thầm nói, tốc độ không khỏi nhanh thêm vài phần. Nhạc Thành bắt tứ sĩ ma ưng dung toàn lực phi hành. 3 ngày sau cuối cùng mọi người cũng đã tới Hàn Băng Nhai. Hàn Băng Nhai dài 5.000 thước tràn ngập hàn khí, xung quanh là 4 vách núi bằng băng. Hàn khí của Hàn Băng Nhai đều xuất phát từ tuyền động mà ra, vì tranh giành tuyền động mà các thế lực không ngừng tranh chấp với nhau. Mấy năm trước có một ma tượng thú tộc biết được tuyền động có xỉu đụng cho nên liền muốn tới tranh đoạt. Ngay từ đầu 2 thú tộc cử viên và ma tượng thú tộc đã giao tranh nhỏ lẻ với nhau, nhưng mà 1 tháng trước, ma tượng thú tộc đã trực tiếp đi đoạt tuyền động. Về sau 2 tộc chính thức khai chiến, bất phân thắng phụ và tổn thất trầm trọng, khiến 2 vị tộc trưởng phải đích thân ra tay. Không ngờ hai vị tộc trưởng vừa ra tay chạm phải kết giới, một luồng bảo khí theo đó mà tràn ngập bốn phía, cử viên tộc và ma tượng thú tộc không có người có thể ngăn cản, hai vị tộc trưởng cũng không thể, bọn họ đành phải rời khỏi Tuyền Đồng tới Hàn Băng Nhai để chờ đợi. Nhưng tin tức của viễn cổ kết giới theo đó lại truyền ra, Nhạc Thành cùng với Hỏa Lão tiến tới thì cũng có vô số thế lực tụ tập. Hỏa Lão, cái này là Hàn Băng Nhai sao? Nhạc Thành dò xét phía trước rồi hỏi, từ rất xa đã cảm nhận thấy một không khí lạnh người. Không sai, đây chính là Hàn Băng Nhai, cửa đi vào kết giới. Hỏa Lão, vậy Lão có biện pháp nào đi vào hay không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, nếu như không thể đi vào thì cũng thật phiền toái. Ta cũng không có biện pháp nào, hơn nữa bây giờ cửa động đã bị cử viên tộc và ma tượng thú tộc chiếm lấy, chúng ta rất khó đi vào bên trong. Hỏa Lão cất tiếng nói. Hỏa Lão, cử viên tộc và ma tượng thú tộc thực lực thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Chỉnh thể thực lực so với tuyệt tình tộc thì kém một chút. Tộc trưởng chỉ là ma thú cấp 8 hậu kỳ, tương đương với thất tinh bát tinh đấu tôn, mặt khác trong tộc cũng có không ít ma thú cấp 8 trung kỳ sơ kỳ. Hỏa Lão cất tiếng nói, ma thú cấp 8 hậu kỳ, thất tinh bát tinh đấu tôn. Trong lòng Nhạc Thành cũng thầm kinh ngạc, không ngờ thú tộc thực lực lại mạnh như vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 372 Hợp tác. Chương 372 Hợp tác. Tại sao lại có nhiều ma thú như vậy? Thần thức của Nhạc Thành khuyết tán, hắn phát hiện ra rằng bây giờ ở Hàn Băng Nhai có khốt ít ma thú thất sai bát sai. Các ngươi là người nào, đây là địa bàn của cử viên tộc, trước hết hãy rời khỏi đây mau. Mọi người vừa xuống bao lâu thì có mấy con vượn khổng lồ tiến tới hỏi, đi đầu chính là một con ma thú cấp 8 sơ kỳ, thực lực chỉ kém so với thanh bối ma ngưu một chút mà thôi. Hừ, kết giới này mấy người nhân loại các ngươi có thể tiến tới mà xem sao. Trước tiên hãy rời đi. Con vượn dẫn đầu thấy nhân loại tới thì càng không để vào mắt, càng thêm không thân mật. Kết giới là của cử viên tộc sao? Hôm nay ta muốn tới đây. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, lần này cử viên tộc và ma tượng thú tộc ngăn ở cửa, mình muốn vào thì chỉ có thể dựa vào thực lực mà thôi. Các ngươi muốn vào kết giới này, cẩn thận ta giết chết các ngươi. Con vượn đầu lĩnh khổng lồ căm tức nhìn Nhạc Thành. Chỉ bằng con khỉ nhà ngươi sao? Chủ nhân nhà ngươi chưa bổ sống ngươi còn chưa tính. Tứ sĩ ma ưng khinh miệt với con vượn. Hừ, chết tiệt, ta trước hết dạy dỗ ngươi đã. Con vượn khổng lồ hung hăng căm tức đánh về phía tứ sĩ ma ưng. Chỉ bằng ngươi mà muốn giáo huấn ta, đúng là muốn chết. Tứ sĩ ma ưng lạnh lung quát, sau đó khôi phục bản thể, hét lớn lên. Nhìn thấy thân thể của tứ sĩ ma ưng trên không trung, những con ma thú này hoảng sợ. Thân hình của tứ sĩ ma ưng so với phượng hoàng cũng không khác gì nhiều, hơn nữa trên người tràn ngập khí tức, tuyệt đối là ma thú cấp 8. Ma thú, ngươi cũng là ma thú. Con vượn khổng lồ đưa mắt nhìn lên trên không trung mà trong lòng chấn kinh. Sư cảm nhận được khí tức cường hãn trên người của tứ sĩ ma ưng, mấy đạo thân ảnh của Hàn Băng Nhai lập tức cấp tốc lao tới. Nhạc Thành đánh giá con vượn khổng lồ, trong lòng hơi kinh ngạc, thực lực của cử viên tộc cũng thật cường hãn, đảo mắt là thấy bốn con ma thú cấp 8, ở trong huyền thiên nội lục không có nhiều đấu tôn tương đương với thực lực của chúng như vậy. Hừ, ma thú cấp 8, rất giỏi, cử viên tộc không sợ ngươi. Con vượn dẫn đầu nhìn thấy ba đồng bạn của mình tới thì cũng mạnh miệng mà nói. Gào hú. Lại một tiếng gầm gừ, thân hình của con vượn khổng lồ cấp tốc mở rộng, thân thể vượt không gian đứng vững trên không trung. Cử viên tộc đúng là rất giỏi. Nhìn bản thể của cử viên tộc, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh còn có Hỏa Lão đều kinh ngạc. Hừ, mấy con vượn kia. Năm đường thân ảnh sau đó thả người xuống, chính là Thanh Bối Ma Ngưu và bốn con Địa Ma Lang đã khôi phục hoàn toàn bản thể mà xoay tròn trên không trung. Nhìn năm con ma thú khổng lồ, đám người cử phiên tộc cũng kinh ngạc. Gào hú. Ở Hàn Băng Nhai một tiếng gào phát ra, ngay lập tức ba đường thân ảnh như là tia chớp lao lên. Là ai dám ở địa bàn của cử viên tộc mà ngạo mạn, muốn khi dễ cử viên tộc hay sao? Ngay lập tức có ba thân ảnh con vượn khổng lồ lại lao tới tràn ngập khí tức cường hãn. Khí tức thật mạnh. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, khí tức này so với tứ sĩ ma ưng thì còn mạnh hơn nhiều. Nhạc Thành, hắn là tộc trưởng của cử viên tộc, là ma thú cấp 8 hậu kỳ đỉnh phong. Hỏa lão cất tiếng nói. Hỏa lão vậy thực lực của nó thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hỏa lão. Miễn cưỡng ta chỉ có thể chống lại nó mà thôi. Hỏa lão cất tiếng nói rồi nhìn con vượn khôn lồ trước mắt. Bây giờ ba con vượn khổng lồ đã tiến tới trước mắt. Nhạc Thành cũng chỉ có thể chăm chú nhìn ba con. Trên người bọn chúng có hoàng kim ấm ánh, còn có khí tức vô cùng cường hãn. Các ngươi chính là đám người dám ngạo mạn trên cử viên tộc địa bàn của chúng ta. Con vượn khổng lồ chăm chú nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Cái gì mà ngạo mạn, viễn cổ kết giới là vật vô chủ, chẳng lẽ cử viên muốn nuốt một mình? Nhạc Thành cất tiếng nói. Hừ, ở đây chính là địa bàn của cử viên tộc chúng ta, nơi này là ma thú lãnh thổ, không đợi đến các ngươi tới đây. Con vượn hung hăng nhìn Nhạc Thành, nó tự nhiên không hy vọng có người tiến vào trong kết giới. Ma tượng thú tộc cũng có mặt tại đây, đây rốt cuộc là địa bàn của cử viên tộc hay của ma tượng thú tộc đây? Hỏa lão nói xong đã tiến lên, khí tức cường hãn khiến cho một số ma thú cấp 8 sơ kỳ khó chịu. Ngươi là người nào? Tộc trưởng của cử viên tộc nhìn thấy lão giả này có khí tức cường hãn thì cũng không khỏi sợ hãi. Chúng ta muốn đi vào trong kết giới cũng không phải là đến tìm phiền toái. Nếu không thì chúng ta hiệp lực vào trong, nếu không thì sau đó cử viên tộc cũng không thể dễ chịu gì. Là các ngươi muốn uy hiếp cử viên tộc chúng ta? Tộc trưởng của cử viên tộc lạnh lùng nói. Không phải uy hiếp, nhưng mà các ngươi nghĩ lại xem, các ngươi không muốn đi vào, chúng ta cùng với người của cử viên tộc đánh nhau thì lúc đó nhất định ma tượng thú tộc có thể cao hứng, nói không chừng kết giới này sẽ toàn bộ thuộc về ma tượng thú tộc. Thần sắc của hỏa lão hơi trầm xuống. Tộc trưởng của cử viên tộc hơi nhìn ba người, lại nhìn tứ sĩ ma ưng thì biết rõ thực lực của bọn họ. Nhưng mà cử viên tộc cho các ngươi vào thì ma tượng thú tộc cũng không đồng ý. Tộc trưởng của cử viên tộc hơi biến sắc mà nói. Chúng ta làm giao dịch được không? Nhạc Thành cất tiếng nói. Giao dịch gì? Tộc trưởng của cử viên tộc nghi hoặc hỏi Nhạc Thành. Ngươi để cho chúng ta vào kết giới, chúng ta giúp các ngươi đối phó với ma tượng thú tộc. Giao dịch này đủ công bằng chưa? Được. Ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp ta đối phó với ma tượng thú tộc, thì ma tượng thú tộc không phải là đối thủ. Tộc trưởng của cử viên tộc cất tiếng nói. Được rồi, quyết định như vậy đi. Nhạc Thành mỉm cười rồi lập tức nhìn hỏa lão, hai người hiểu ý mà cười cười. Thanh Bối Ma Ngưu, Ma Ưng Thiên Lang, các ngươi xuống đây đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với đám ma thú. Xoẹt xoẹt. Mấy con ma thú liền quay trở lại. Tộc trưởng không biết tại hạ nên xưng hô thế nào với tộc trưởng. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Ngươi cứ gọi ta là tộc trưởng là được rồi. Cử viên tộc tộc trưởng cất tiếng nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 373 Ma tượng thú tộc. Chương 373 Ma tượng thú tộc. Không có vấn đề gì, tất cả nghe lời tộc trưởng. Nhạc Thành cất tiếng nói, dù mới tiến vào trong kết giới, Nhạc Thành cũng biết được bảo vật nhất định sẽ có không ít người tranh đoạt, có cử viên tộc làm minh hữu thì thuận tiện hơn rất nhiều.

Mặc dù bây giờ đã bị tàn phá không còn đầy đủ nhưng cũng đủ để ngăn cản Hàn Tuyền. Mà nhóm người của Nhạc Thành tiến vào trong Hảo Thiên Tháp thì cử viên tộc và ma tượng thú tộc chỉ có thể dừng lại ở 1000 thước mà than thở. Chúng ta ra ngoài thôi. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó thủ ấm của hắn biến đổi, Hảo Thiên Tháp tiến nhập vào bên trong một lỗ nhỏ của Hàn Tuyền. Nhạc Thành lúc này cũng cảm nhận thấy hàn băng khí tức không còn nữa. Cửa vào kết giới, đúng là cửa vào kết giới. Hỏa lão nhìn một không gian gợn sóng bên trong thì kinh ngạc mà nói. Hỏa lão, đúng là cửa vào kết giới. Nhạc Thành cất tiếng nói với hỏa lão, muốn giải khai kết giới thì Nhạc Thành biết mình không có cách nào. Đây là cửa vào kết giới, chỉ là muốn mở được thì ta sợ không gian chút xuống, chúng ta ở sâu trong tận cùng thì thật phiền toái. Hỏa lão cất tiếng nói, sao chúng ta không chờ ở nơi này? Nhạc Thành bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên không phải vậy, ta phỏng đoán lần trước đã có 2 con ma thú vô tình mở kết giới, chỉ là không biết nguyên nhân gì mà khiến cho kết giới lại đóng một lần nữa. Tại sao tới đây lại không có hàn khí nữa? Trong đầu của Nhạc Thành hiện ra một ý niệm, sau đó liền đánh giá cẩn thận. Nhạc Thành, huyên mau xem đây là cái gì? Thanh âm của Trầm Linh vang ở bên tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành đi tới bên cạnh của Trầm Linh thì phát hiện ra bên người của Trầm Linh tràn ngập hàn khí. Trầm Linh đưa cho Nhạc Thành xem một quan mang nhàn nhạt ở bên cạnh. Nếu như không nhìn kỹ thì đúng là không thể phát hiện ra. Có vẻ là một không gian khí tức. Nhạc Thành cất tiếng nói. Sau khi cẩn thận kiểm tra, Nhạc Thành thử không luồng chân khí nhỏ lên. Theo Nhạc Thành đoán, không gian khí tức này là do 2 con ma thú lần trước làm chấn động vô tình phát hiện ra. Nhạc Thành, ngươi chú ý không gian khí tức. Hỏa lão nhìn thấy Nhạc Thành muốn chạm phải luồng khí kia thì vội vàng lớn tiếng chặn lại. Hô! Hỏa lão vẫn quát chậm một bước, Nhạc Thành đã chạm phải đó. Một luồng khí cuồng bạo xuất ra, cả hang đã bị luồng khí xé nát. Hô! Mọi người bố trí một vòng tròn phòng ngự. Sau một hồi thì cả hang động đã bị nghiền nát, cảnh vật trước mắt biến đổi. Hang động đã biến mất không còn thấy gì nữa. Sau đó mọi người đã tới một thung lũng rất lớn. Hô! Nhạc Thành đánh lên một chưởng, một luồng lực lượng khổng lồ bạo phá. Thịch! Sau đó là một tiếng rất lớn, một cột nước lao ra khỏi hàn tuyền. Lực lượng cường hãn này khiến cho ngay cả ma thú cấp 8 cũng không dám ngạnh kháng. Mà ở phái trên, những người của Hắc Ám Thần Điện nhìn thấy ma thú phía dưới lao ra tựa hồ như gặp nguy hiểm thì cũng cấp tốc chạy tới. Âm âm âm, từng luồng lực lượng khổng lồ phá hủy, hàn tuyệt bắt đầu bạo liệt, cột nước lớn phá tan cả u tuyền động. Động tính lớn như thế khiến cho không ít ma thú của cử viên tộc và ma tượng thú tộc cũng phải đình chỉ lại việc kích chiến. Âm âm, một thanh âm tung tóe vang lên, hàn băng nhai đã bị hủy diệt thành vô số bụi đất. Hàn băng nhai sụp đổ, không ít ma thú không thể ra được. Vùng dãy núi như bị bao phủ vào trong, một khí tức cường hãn tràn ngập. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ ta đã vô tình mở ra được kết giới? Nhạc Thành hồi phục tinh thần lại. Viễn cổ sơn mạch, đây chính là viễn cổ sơn mạch, đây chính là địa bàn của bác sĩ Linh Mãng tộc. Hỏa lão phục hồi tinh thần rồi hưng phấn mừng rỡ nói. Hỏa lão, đây thật sự là địa bàn của bác sĩ Linh Mãng hay sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai, khí tức này đủ để chứng minh. Hỏa lão cất tiếng nói. Sưu sưu. Ở giữa không trung có mấy trăm thân ảnh ma thú tiến tới. Nhìn thấy những thân ảnh ma thú này, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Không ngờ mình tân khổ như vậy lại bị đám ma thú này chiếm tiện nghi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 379 Vương giả tướng truyền thừa. Chương 379 Vương giả tướng truyền thừa.